Chương 752, Hoàng vị người thừa kế. Đang ở mấy người thời gian nói chuyện, một đám người từ đằng xa kết bạn tới, một người cầm đầu chính là một cái sắc mặt cương nghị thanh niên nam tử. Người này long hành hổ bộ, mày kiếm tinh mâu, cả người tản ra một cỗ sống thượng vị cường thế khí tức. Nghiễm huynh, lần này tại Thiên Cự Sơn nhất chiến thành danh, dương danh lập vạn, thật sự là chúc mừng a. Tên thanh niên kia nam tử chủ động tiến lên, khỏe miệng mỉm cười nói. Chu huynh khách khí. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nam tử trước mắt Nghiễm Nhân Hùng trước kia liền nhận biết, cho nên Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng biết hắn. Mà lại tại toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, sợ là cũng không có mấy người không biết hắn, danh tiếng so đã từng Nghiễm Nhân Hùng đều lớn. Bởi vì làm người này là Chu Ngạn Hoàng chủ một mạch kia người thừa kế, tương lai như không ngoại ý muốn nổi lên, thậm chí có thể trở thành Tử Tiêu Vương triều hoàng vị người thừa kế. Đương nhiên, đó là đã từng. Hiện tại Nghiễm Nhân Hùng thanh danh lên cao, đơn thuần lực ảnh hưởng sợ là không thể so Chu Đàm Diễm kém bao nhiêu. Tương lai Tử Tiêu Vương triều hoàng vị hoa rơi vào nhà nào, sợ cũng là không thể biết được cờ, bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi trên cái kia trí cao vị trí. Ngọc Châu nhìn chủ động đến đây bắt chuyện Chu Đàm Diễm, đuôi lông mày cau lại. Người trước mắt mặc dù cũng là Tử Tiêu Vương triều thái tử, nhưng lại là địch không phải bạn, bởi vì bên trong dính đến hoàng vị chi tranh. Nếu là đổi thành đã từng, chính mình thái tử cùng Chu Đàm Diễm không có bất luận cái gì một tia liên quan, dù sao dù như thế nào chính mình thái tử cũng rất không có khả năng trở thành Tử Tiêu Vương triều hoàng chủ. Nhưng bây giờ lại khác, dùng chính mình thái tử thực lực bây giờ cùng thiên phú, đem sẽ trở thành Tử Tiêu Vương triều hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cho nên, Chu Đàm Diễm chủ động tiến lên bắt chuyện, khiến cho Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đoàn người đều tương đối đề phòng. Nghiễm huynh, chúng ta cùng là Tử Tiêu Vương triều hoàng chữ, tại một chân linh thổ bên trong cần phải hai bên cùng ủng hộ, nhất trí đối ngoại. A Chu Đàm Diễm cười nói, mặt ngoài nhìn qua tương đối hiền lành. Đó là tự nhiên. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không mặn không nhạt nói. Nếu cùng Nghiễm huynh đạt thành chung nhận thức, cái kia chú mô an tâm. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Chu Đàm Diễm liền quay người rời đi, không có dừng lại lâu. Điện hạ, người này tâm cơ sâu lắng, giỏi về giáp tâm, không thể không phòng. Ngọc Châu sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn Chu Đàm Diễm bóng lưng tràn đầy đề phòng. Làm Nhiếp Thiên Đế Chu tín nhiệm nhất thân tín, Ngọc Châu khá hiểu Tử Tiêu Vương triều vài vị thái tử tình huống, tại hết thể thái tử cùng trong hoàng tử, Chu Đàm Diễm không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất người kia. Mà lại người này thiên phú tu luyện, cũng là chắc tuyệt vô cùng, đã sớm đạp vào thiếu đế bảng, cùng Thải Lân công chúa, Họa Tâm tiên tử mấy người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Điện hạ, ngươi tại cái kia Nghiễm Nhân Hùng thân bên trên gieo xuống cảm ứng ấn ký có thể hay không bị hắn phát hiện. Một bên khác, một tên thanh niên áo trắng đứng sau lưng Chu Đàm Diễm, thấp giọng nói ra. Người này không là người khác. Đúng là Tử Tiêu Vương triều cấm quân phó thống lĩnh Trần Trạch Nghĩa. Trần Trạch Nghĩa tại toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, bởi vì hắn được xưng là Tử Tiêu Vương triều đệ nhất tuổi trẻ thiên tài, luận thiên phú sợ là so Chu Đàm Diễm đều cao hơn một bậc, tại Họa Tâm tiên tử phía trước liền bước lên thiếu đế bảng. Mà lại cũng là cạnh tranh trên đại hội, bằng thực lực mình kiên trì đến cuối cùng, tranh thủ đến một cái một chân linh thổ danh ngạch tuổi trẻ tuấn tài một trong. Đáng tiếc, như thế tuyệt thế thiên tài, lại là xuất thân thấp hèn, không có cái gì thần thế bối cảnh. Bằng không, Tử Tiêu Vương triều tương lai hoàng vị, nói không chừng hắn cũng có được một tia hy vọng. Yên tâm đi, cái kia sợi dấu ấn tinh thần chính là đơn hiến đế giả tốn hao lớn tâm huyết luyện chế bảo vật, đừng nói một cái Nghiễm Nhân Hùng mà thôi, dù cho chồng ở đế giả thân bên trên đều chưa hẳn hội bị phát hiện. Chu Đàm Diễm tự tin nói, cái kia sợi dấu ấn tinh thần, phổ thông đế giả đều có thể giấu giếm được, huống chi Nghiễm Nhân Hùng. Có cái kia sợi dấu ấn tinh thần tồn tại, chỉ cần tại vạn dặm phạm vi bên trong, hắn liền có thể cảm ứng được Nghiễm Nhân Hùng vị trí. Như thế, cái kia thuộc hạ liền an tâm. Trần Trạch Nghĩa hơi hơi không người gật đầu nói, nhìn Chu Đàm Diễm bóng lưng trong mắt có một tia vẻ kiêng rẻ. Hắn tương đối rõ ràng, vị này Tử Tiêu Vương triều hoàng chủ nhất mạch người thừa kế tương lai, tâm cơ đến cỡ nào sâu lắng. Có lẽ luận thiên phú, hắn có thể cùng vị này người thừa kế so sánh một ít, nhưng nếu là luận mưu trí cùng tâm cơ, hai cái hắn cũng không sánh bằng Chu Đàm Diễm. Chu Đàm Diễm hao tổn tâm cơ tại Nghiễm Nhân Hùng thân bên trên gieo xuống tinh thần lạc ấn, như nói không có cái gì mưu đồ, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Nói không chừng, Chu Đàm Diễm trong lòng đã tại kế hoạch làm sao tại một chân linh thổ bên trong đem Niếp Nhân Hùng đánh giết. Dù sao trước mắt đến xem, có tư cách ảnh hưởng hắn kế thừa hoàng chủ vị trí người, chỉ có Niếp Nhân Hùng. Dựa theo Chu Đàm Diễm tính cách, thế mà lại không bỏ mặc như thế một cái uy hiếp bình yên tồn tại. Khổng lồ hắc động tựa như thôn vệ vạn vật huyết buồn đại khẩu, từng đám tu sĩ có tổ chức vùi đầu vào cái kia hắc ám trong vòng xoáy, sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hắc ám vòng xoáy chính là đi tới một chân linh thổ truyền tống môn, bước vào bên trong tu sĩ sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chân linh thổ bất kỳ một cái nào khu vực, không có bất kỳ cái gì quy luật cùng mang tính lựa chọn, dù cho bị trực tiếp truyền tống vào tuyệt địa cũng có thể. Tịch Thiên Dạ dặn dò Ngọc Châu đám người vài câu về sau, liền bước vào hắc ám vòng xoáy lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không qua bao lâu, 3.000 tên tu sĩ liền toàn bộ đều bước vào hắc ám trong vòng xoáy. Làm thư 3.000 ở tên tu sĩ lóe lên một cái rồi biến mất về sau, khổng lồ hắc ám vòng xoáy cũng hơi chấn động một chút, sau đó bắt đầu sụp đổ tán loạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Quả nhiên, đi tới một chân linh thổ danh ngạch chỉ có thể có 3.000 người, một khi số lượng đủ rồi, truyền tống chi môn liền sẽ biến mất. Thiên Cự Phong Hậu Sơn Tiểu Quỳnh Lâu, thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi đứng tại trên ban công, ánh mắt nhìn hắc ám vòng xoáy biến mất phương hướng, trong đôi mắt có một vẻ sầu lo. Thiên Nhi tỷ, ngươi đang lo lắng chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành người trẻ tuổi sao? Phù Ưu Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành người trẻ tuổi cũng không thuộc về bất luận cái gì người đi. Một bóng người cao to theo Quỳnh Lâu bên trong đi ra, đứng tại Long Thiên Nhi sau lưng nói, cái kia thân thể khôi ngô liền như là một ngọn núi, tản ra như sóng to gió lớn đáng sợ huyết khí. Một chân linh thổ chuyến đi, không có đơn giản như vậy. Theo ta tại mộ thương chỗ ý lấy được tình báo, mộ thương mỗi một giới phái đi một chân linh thổ thành viên, cuối cùng thuận lợi còn sống trở về người cũng chưa tới một nửa số lượng. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, một chân linh thổ nguy hiểm như thế sao? Man Cổ Sơn hơi hơi kinh ngạc nói, rất nguy hiểm, ta lo lắng nhất không phải Phù Ưu Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành, mà là một chân linh thổ bên trong những cái kia thổ dân, dù sao một chân linh thổ chính là thuộc về những cái kia thổ dân địa bàn. Long Thiên Nhi no y Man Cổ Sơn nghe vậy khẽ gật đầu, một chân linh thổ thổ dân, cùng phía ngoài sinh linh có chỗ khác biệt, trong cái thế giới kia, bọn hắn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, kẻ ngoại lai hoàn toàn chính xác hết sức khó cùng hắn nhóm chống lại. Yên tâm đi, hổ tử cùng đồng nhi bọn hắn đều hết sức ưu tú, không thua chúng ta lúc tuổi còn trẻ, tin tưởng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Man Cổ Sơn an ủi. Hắn tự nhiên biết. Lần này đi tới một chân linh thổ nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến ngài thôn trưởng đột phá, đồng thời cũng quan hệ Thiên Bảo Thánh Thành tương lai. Hiện tại Nam Man Đại Lục nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sớm đã sóng ngầm phun trào, nếu là không có đủ lực lượng cường đại làm dựa vào, trong khoảnh khắc liền có khả năng biến thành cho bụi.